Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3233, lần nữa vu oan. Nam Thương Vực ngoại chiến trường, máu tươi nhiễm đỏ mênh mông vô biên đại địa, trên mặt đất đã tràn đầy thi thể, dị tộc một lần này tiến công, trước đó chưa từng có điên cuồng, nhân tộc 500 vạn sao thư giả, tử thương đã vượt qua 200 vạn, mà dị tộc bên kia, tổng số còn có 800 vạn chi cự, số lượng là Nho Môn bên này 4 lần. Bên trên bầu trời, một trận oanh minh về sau, hai phương người lẫn nhau lui ra phía sau. Đệ Bát Nho Thanh Bất Chi, cùng đệ Thất Nho Bạch Thanh Thủy, đều là quần áo nhuốm máu, thương thế không nhẹ. Thư Mệnh Tỏa mặc dù tu vi cường hoành, thụ thương không nặng, nhưng hắn giờ phút này, sắc mặt hết sức âm trầm. Vực ngoại chiến trường bên này, Nho Môn đã bị áp chế hoàn toàn. Sao thư giả nhiều năm tích lũy nội tình, hôm nay cơ hồ muốn hao hết. Nhưng mà, Nho Môn bên kia, trong lúc nhất thời, không cách nào người tới trợ giúp. Đơn giản là tất cả nhị cấp cùng nhất cấp tông môn cùng tổ địa nơi đó. Trấn áp yêu ma bắt đầu rung chuyển. Một khi bọn họ đến đây trợ giúp, như vậy những yêu ma này, cực khả năng phát cuồng. Về phần tam cấp tông môn, vô số cường giả đều đang thông linh tộc di chỉ bên trong. Song đăng lão quái, không nghĩ tới, các ngươi vậy mà cấu kết yêu ma. Thư Mệnh Tỏa sắc mặt âm trầm, lạnh giọng mở miệng, bên này, song đăng lão quái, sắc mặt trắng bạch, hắn tu vi không bằng Thư Mệnh Tỏa, bị thương rất nặng, hắn lạnh giọng một câu, ha ha, yêu ma bị trấn áp, phong ấn, chúng ta dị tộc bị khu trục. Đều là vì các ngươi nhân tộc làm hại. Chúng ta liên hợp, có gì vấn đề? Thư Mệnh Tỏa, hôm nay, Nho Môn sao thư giả, liền sẽ bị ta tam tộc chém tận giết tuyệt. Dù cho một lần này chúng ta giết không vào Nam Thánh Thần Vực, cũng là đưa ngươi Nho Môn nguyên khí trọng thương. Muốn giết tận ta Nho Môn sao thư giả, si tâm vọng tưởng. Thư Mệnh Tỏa lạnh giọng một câu. Song đăng lão quái nghe xong, lập tức cười lạnh. Thư Mệnh Tỏa, ngươi chẳng lẽ còn đang chờ thông linh tộc trong di chỉ những cái kia tam cấp tông môn tu giả a? Chỉ sợ, bọn họ là không cách nào cầm hồn linh thần cốt trở về. Ngươi nói cái gì? Thư Mệnh Tỏa ánh mắt ngưng tụ. Ha ha, quên nói cho ngươi, tộc ta lấy bí thuật, để ngũ linh thiếu chủ tiến nhập thiên huyễn chi địa, lấy ngũ linh thiếu chủ bản sự, ngươi Nho Môn bên trong, không người đưa ra tả hữu. Như thế thiên huyễn chi địa hồn linh thần cốt, đều sẽ bị tộc ta đoạt được. Song đăng lão quái, lần nữa cười lạnh, quỷ đồng lão nhân phân thần bị hủy đều. Bản tôn bên kia bị thương, chính là trọng thương bế quan, liên quan tới di chỉ bên trong sự tình. Hắn chưa kịp truyền ra, như thế song đăng lão quái, chỉ biết là ngũ linh tiến vào di chỉ, không biết sự tình khác. Thư Mệnh Tỏa ánh mắt biến hóa lên. Thiên huyễn chi địa sự tình, ngoại giới không cách nào dò xét, hắn cũng không biết tình huống bên trong làm sao, nhưng nếu quả như thật ngũ linh tiến vào, đối với Nho Môn mà nói, là một cái cực tin tức xấu, ngũ linh thủ đoạn, còn ở trên khổng trần mặc, song đăng lão quái, người khẩu khí thật lớn, cũng ở giờ phút này, một đạo hét lớn truyền đến, song đăng lão quái mấy người xem xét. Chỉ thấy Nho Môn bên này bên trên bầu trời, xuất hiện một tên thân mặc kim bào trung niên nam tử. Tu vi, thần tôn đỉnh phong, nam tử này, chính là Kim Triều Thiên. Nhìn thấy Kim Triều Thiên xuất hiện, Thư Mệnh Tỏa trong mắt vui mừng xuất hiện. Tam thống lĩnh, nhưng có thu hoạch, không có nhục sứ mệnh. Kim Triều Thiên mở miệng, ngay sau đó vung tay lên. Lập tức, một cái hư không vòng xoáy hiện lên. Hư không vòng xoáy bên trong, lập tức một đám tu giả đi ra. Một đám này tu giả, chính là tham gia tam cấp tông môn xếp hạng lịch luyện cổ phong đám người. Giờ phút này có hơn 100 người, phần lớn đều là các tông tông chủ. Nơi này bên ngoài, Khổng Trần Mặc cùng tứ đại hộ pháp, cũng là đi ra, tiến vào chiến trường, đem các ngươi hồn linh thần cốt, cho sao thư giả. Kim Triều Thiên nhìn về phía đám người mở miệng. Tốt, đám người cùng lúc mở miệng, lập tức, đám người bao quát tứ đại hộ pháp, vọt thẳng vào chiến trường, từng khối hồn linh thần cốt xuất ra. Bất quá, Khổng Trần Mặc lại là sắc mặt khó coi, không hề động. Giờ phút này, những cái này hồn linh thần cốt vừa ra, lập tức có sao thư giả bắt lấy, tiếp lấy thôi động hồn linh thần cốt bên trong huyết mạch. Đón lấy, bên trên bầu trời, âm phong đột khởi, cái này sao thư giả, lập tức có âm hồn thân trên, tu vi trong nháy mắt cuồng bạo, âm hồn vào dương gian, thụ dương gian quy tắc ảnh hưởng, nếu không phải bản thân đủ cường đại, tu vi đạt tới thần tôn trở lên, không cách nào trực tiếp biến ảo thân hình ở dương gian, chỉ có thể lên tu giả chi thân. Nhưng mà, một lần này hơn trăm tu giả, chỉ lấy ra mấy trăm khối hồn linh thần cốt. Cái này mấy trăm khối hồn linh thần cốt, triệu hoán mấy trăm âm hồn thân trên. Mặc dù để nho môn bên này thở phào, nhưng căn bản là không có cách cải biến thế cục. Ha ha, bất quá mấy trăm khối hồn linh thần cốt mà thôi, cũng muốn cải biến thế cục. Mơ mộng hão huyền, song đăng lão quái nhìn thấy cảnh này, trực tiếp cười to. Dị tộc bên kia đại quân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ biết rõ hồn linh thần cốt đáng sợ, bất quá chỉ có mấy trăm khối, không đủ để cải biến thế cục. Thư Mệnh Tỏa nhíu mày, ánh mắt rơi vào Khổng Trần Mặc trên người. Trần Mặc, đến lúc này, không cần ẩn giấu thực lực, đưa ngươi lấy được hồn linh thần cốt toàn bộ xuất ra. Hôm nay ngươi nếu có thể cải biến chiến cuộc, lão phu phong ngươi làm sao thư giả thứ 13 thống lĩnh. Trong nháy mắt, vạn người chú ý, mọi người ánh mắt, toàn bộ rơi vào Khổng Trần Mặc trên thân. Thậm chí, song đăng lão quái đám người, đều khẩn trương lên. Mặc dù, ngũ linh cũng tiến nhập thiên huyễn chi địa, nhưng bây giờ tin tức chưa truyền ra. Bọn họ cũng không biết ngũ linh có thành công hay không. Nếu như cái này Khổng Trần Mặc thực sự đến thật nhiều hồn linh thần cốt, hôm nay chiến cuộc sẽ lập tức cải biến. Vạn người chú ý phía dưới, Khổng Trần Mặc sắc mặt càng thêm đỏ lên mở miệng. Tổng tướng quân, ta vốn chiếm được mấy vạn hồn linh thần cốt, bất quá bị dị tộc tu giả ám toán, bây giờ không thấy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thư Mệnh Tỏa nghe thấy, lập tức khí không phát ra nổi. Đó là mấy vạn hồn linh thần cốt a, đủ có thể thay đổi chiến cuộc. Tổng tướng quân, cũng không phải là ta quá yếu, chỉ là bởi vì cái kia dị tộc tu giả đối ta xuất thủ thời điểm, phong nhai tử trong bóng tối đánh lén ta, như thế ta trọng thương phía dưới, bị mất hồn linh thần cốt, bởi vậy ta nổi giận, lại cùng phong nhai tử đại chiến. Chính là trước đó các ngươi thấy kia trường cảnh. Khổng Trần Mặc trầm giọng mở miệng, nghe đến lời này, mọi người ánh mắt cùng nhau biến hóa. Phong nhai tử, ám toán thánh tử, làm sao có thể? Phong nhai tử chém giết dị tộc 15 vạn, làm sao có thể ám toán thánh tử? Nói phong nhai tử phản bội nho môn, ta không tin tưởng. Có thể, hắn nếu không phải phản bội nho môn, vì sao đối thánh tử xuất thủ? Trước đó bầu trời trong cảnh tượng, hắn nhưng là hành hung thánh tử. Ngu xuẩn, nếu như hắn thực sự là phản đồ, vì sao không trốn? Vì sao không đúng thánh tử hạ sát thủ? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện một mảnh xôn xao. Có người tin, có người là không tin. Dị tộc bên này đều có chút ngẩn ra. Đây là tình huống gì? Phong nhai tử chớ không phải là mình người, nhưng người một nhà, làm sao sẽ chém giết nhiều như vậy dị tộc? Thư Mệnh Tỏa nghe xong, chân mày nhíu càng sâu. Quả thực nói bậy nói bạ. Nếu như phong nhai tử là gian tế, làm sao sẽ ngu đến mức dễ dàng như vậy bại lộ? Thả ngươi còn sống rời đi. Tổng tướng quân có chỗ không biết, đánh lén ta thời điểm, phong nhai tử là che đậy dung mạo. Hắn cho rằng sẽ không bị vãn bối phát hiện thân phận, sợ giết vãn bối gây nên dung truyền, cho nên không có trực tiếp hạ sát thủ. Khổng Trần Mặc mở miệng, cảm giác được mọi người ánh mắt biến hóa, hắn tiếp tục nói, nho môn đối với hắn cái gọi là truy nã lệnh, trên thực tế là bảo hộ phong nhai tử, cố ý hành động, chấm ngoặc kép, hết chương.